Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 27, phần 4. Ngày thứ hai, Quyền dẫn hơn 7 vạn quân đến Nhu Tu Khẩu bày trận đối địch với Tào Tháo. Tháo cùng chư tướng đứng nhìn từ một ngọn núi cao. Chiến thuyền của Đông Ngô hàng lối trước sau san sát, tinh kỳ tiết việt, đủ màu đủ sắc phấp phới, trông như thành trì nổi trên mặt sông. Tôn Quyền trên chiếc thuyền chính giữa, hai bên các tướng tá đứng hầu. Thế trận uyển chuyển mà vững chắc, tiến là thế công, thối có thế thủ, khiến người xem có cảm giác bất khả chiến bại. Bất giác, Tháo thốt lên, đẻ con nên được như Tôn Trọng Mưu. Chớ như con Lưu Cảnh Thăng thì chỉ là đầu chó lợn mà thôi. Tháo nghĩ, vừa qua có chiến thắng, nhưng muốn thắng hoàn toàn quả thực là khó. Khí thế Tôn Quyền là vậy. Nếu cứ liều đánh, cả hai quân đều phải tổn thất lớn. Sau đó Tháo xuống thuyền, chèo ra giữa sông, định nói chuyện với Tôn Quyền. Quyền cho thuyền lại gần, còn cách khoảng một đường tên. Hai quân nín thở, chỉ còn tiếng sóng dào dạt bên tai. Tôn Quyền nói lớn, Thừa tướng trấn giữ Trung Nguyên, phú quý tưởng đến thế là cùng, cớ sao lòng tham không đáy, lại muốn phạm giang nam ta. Thừa tướng đã quên chuyện cũ, đi ngược đạo trời, không sợ trời trừng phạt hay sao? Lời nói vang vọng khắp trên mặt sông. Tháo đáp, phận ngươi là tôi con, không biết tôn kính nhà vua, ta phụng mệnh thiên tử, đến hỏi tội ngươi đó. Quyền cười lớn, nói thế mà không biết ngượng à, thiên hạ ai không biết ngươi mượn tiếng thiên tử để sai bảo chư hầu, mượn việc công làm điều tư túi. Ta đây không phải là không biết tôn kính nhà Hán, thật là muốn đánh ngươi để giúp nhà Hán đó. Tháo giận lắm, quát các tướng phóng thuyền công kích. Tôn Quyền cho thuyền rút neo quay lại, các chiến thuyền hai bên lao ra hộ tống chủ thuyền. Trong khoảnh khắc, hàng vạn mũi tên trên chiếc thuyền của Quyền bắn ra như mưa. Tào Tháo cũng quay thuyền chạy về phía sau. Chiến thuyền và quân thuyền hai bên quần nhau một lúc. Hai quân đều tổn thất, thắng bại chưa phân, các bên cho thuyền rút về chỗ cũ. Hai bên lại chọi nhau hơn 10 ngày nữa. Đánh mấy trận khi được khi thua, đến tháng Giêng năm thứ 2 năm Kiến An thứ 18, tức năm 213 công nguyên. Mưa xuân tầm tã, ngòi lạch đầy nước. Quân sĩ trên đám buồn lầy vô cùng khổ sở, Trình Dục nói, Thừa tướng giỏi binh pháp, há không biết chuyện dùng binh cốt phải mau lẹ hay sao? Thừa tướng chiến này các quân dây dưa ngày tháng, để Tôn Quyền biết mà phòng bị trước, ta khó lòng đánh được, chi bằng rút quân về Hứa Đô sẽ tìm cái khác. Tháo không trả lời, Tháo có ý muốn rút quân về, nhưng nghĩ đến hôm sức quân rầm rầm rộ rộ, nay không kèn trống, thui thủi quay về, quả thật không cam lòng. Tháo nghĩ đến Tuân Du và đi sang bên đó. Từ sau khi nhận chức thượng thư, Tuân Du cảm thấy không vui. Chỉ sau mấy hôm thắng lợi ở Lịch Dương, ông đổ bệnh. Thầy thuốc bảo do làm việc quá sức, cộng với những u ức trong lòng chưa khai thông được, thành bệnh sinh nặng, suốt ngày nằm ở trong trướng. Về việc rút quân, Tháo phải tìm Tuân Du bàn bạc. Du nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, hơi thở yếu ớt, chẳng biết còn sống được bao lâu. Tào Tháo thất kinh, cho người đi mời thầy thuốc. Tuân Du lắc đầu nói, cũng là số trời cả, thầy thuốc chẳng làm gì được đâu. Tháo rất thương cảm, không nói gì nữa. Tuân Du nói, Thừa tướng muốn quay về Hứa Đô chăng? Đúng đấy, Thừa tướng nên đánh Trường Lỗ trước, rồi đánh Lưu Bị. Hoài bão của Bị lớn lắm, không để hắn có cơ hội. Tôn Quyền chỉ muốn thủ, tiêu diệt Lưu Bị rồi tính đến hắn, không khó khăn gì. Tào Tháo cầm tay Tuân Du, nói, Mạnh Đức xin nhớ lời ông, mong ông chống khỏi để ta cùng về. Tôi sống chẳng được bao lâu nữa, chỉ mong Thừa tướng giữ được ý chí, hoài bão thời trẻ, thống nhất thiên hạ, trung hưng nhà Hán, đừng nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, thích lợi nhỏ mà quên mất công đức lưu lại ngàn thu. Nếu Thừa tướng nhớ được mấy lời đó, dù này có chết cũng cam lòng, người thì phải chết, nhưng lời nói vẫn còn, mong Thừa tướng minh xét. Nói xong Tuân Du, mắt vẫn mở mà tim đã ngừng đập. Tào Tháo đau xót vô cùng, chưa đầy một tháng hai vị họ Tuân đã ra đi. Tháo vuốt mắt cho Tuân Du và đi ra ngoài. Đêm đó được tin Du mất, ba quân tướng sĩ vô cùng thương tiếc. Hoa Hâm được Tháo cử giữ chức thay Tuân Du. Hôm sau, Tháo triệu tập chư tướng về trại nói chuyện. Tháo nói, trước khi nhắm mắt, Tuân Du yêu cầu ta đưa quân về kinh, đi lấy hắn trung. Ta phải trân trọng nguyện vọng của ông ấy. Giả suy nghĩ suốt đêm qua, cũng thấy chỉ mũi nhọn vào Trương Lỗ là thượng sách. Có điều... Nói chưa dứt, lời bỗng thấy mấy tên cận vệ, thân binh thủ hạ của Hứa Chử vào trướng, báo có sứ giả của Tôn Quyền đến. Sứ giả dân thư của Tôn Quyền, Tháo mở ra xem, đại ý viết, tôi với thừa tướng đều là bầy tôi nhà Hán. Thừa tướng không biết báo ơn nước, trị an nhân dân, cứ động diệt binh đao, tàn sát sinh linh. Người nhân đức đâu có thế. Hiện nay mùa xuân đang thịnh, ông nên mau về đi. Nếu không như vậy lại có họa xích bích nữa đó, ông nên suy xét. Sau thư lại viết thêm hai câu, ông mà không chết, tôi cũng khó ngồi yên được. Tháo xem xong cười mà nói rằng, Tôn Trọng Mưu không dối ta chăng? Lập tức, Tháo hậu thưởng cho sứ giả, cho về báo với Tôn Quyền, đại quân Nam Chinh hôm sau sẽ trở về kinh. Chư tướng tranh nhau xem thư, lời sao lẽ trước của Tôn Quyền, bề mặt thì coi Tháo là bại tướng. Nhưng ẩn ý thì lại kính sợ, thậm chí còn có tình cảm tiếc thương giữa những anh hùng hảo hán với nhau. Ai nấy cùng cười, thích nhất là mấy chữ cuối cùng, đọc lên thấy có thiện cảm ngay. Tháo truyền lệnh rút quân về, rồi sai quan thái thú Lư Giang là Chu Quang trấn giữ Hoảng Thành, tây tuyến là Nhu Tấn giữ Giang Lăng. Về đến Hứa Đô, Tháo vào cung triều kiến Hiến Đế, thuật lại chuyện Nam Chinh, báo cáo kế hoạch đi lấy Hán Trung sắp tới, Hiến Đế đều tán thành. Mấy hôm sau, Hiến Đế hạ chiếu, tập họp 14 châu, hiện có thành 9 châu, bỏ các châu từ Lương U, Tinh Giao. Mấy quận huyện ở các châu này họp lại với các châu lân cận. Vị trí thiên hạ lúc này họp với thuyết Vũ Cống 9 châu. Đương thời, nhiều người có học cho rằng, trong lúc thiên hạ loạn lạc, đất nước còn bị chia cắt, Hiến Đế đưa ra một hình thái tổ chức đẹp đẽ như vậy, chỉ tổ làm đau lòng người khác. Riêng Tháo cho rằng, sơ đồ mới của Hiến Đế đã khích lệ lòng quyết tâm thống nhất đất nước của mọi người, nên Tháo rất vui. Tháo ở lại Hứa Đô cho đến tháng 4, ngày nào cũng trò chuyện cùng Hiến Đế, thật không phụ lòng mong đợi của hai vị tướng họ Tuân. Sau đó Tháo trở về Nghiệp Thành. Sau đó ít lâu, lại có người đề nghị phong tặng Tào Tháo làm Ngụy Quốc Công. Lúc đầu Tháo không nhận, về sau suy đi tính lại, còn vì quyền thế cám dỗ. Tháo đã nhận ân đức của Hiến Đế phong tặng. Ngày mùng 10 tháng 5, Hiến Đế cho lấy 10 quận của Ký Châu và Hà Đông, Hà Nội, Ngụy Quận, tức Nghiệp Thành, Triệu Quốc, Trung Sơn, Trường Sơn, Cự Lộc, An Bình, Cam Lăng, Bình Nguyên làm thái ấp của Tào Tháo, xưng là Ngụy Quốc. Tháo lên chức Ngụy Công, phong thêm Lễ Cũ Tích, kiêm nhiệm Ký Châu Mục. Lúc là thừa tướng, Tháo đã được phong quyền, khi vào chào vua không cần phải xưng tên. Đi trong triều không phải bước rảo, đều gươm lên cả trên điện. Lúc này tiến chức Ngụy Quốc Công, có thái ấp thiêm Lễ Cũ Tích, kim lĩnh Ký Châu Mục, thật là quyền uy bốn biển, chấn động trong ngoài, không có người nào sánh kịp. Tào Tháo mừng rỡ vào triều nhận lễ tấn phong, rồi về ngay Nghiệp Thành, một buổi yến tiệc chưa từng thấy ở đài Đồng Tước. Trăm quan văn võ đến chúc mừng Tào Tháo. Tuy có nhiều người phản đối việc tấn phong Tào Tháo, nhưng cứ nghĩ đến Tuân Úc lại chẳng ai dám nói. Sĩ đại phu thì lặng lẽ, còn Tháo thì hớn hở, cùng trăm quan nhộn nhịp bước lên đài cao. Cảnh tượng đài Đồng Tước bây giờ đã khác, Tháo vốn tính phong lưu, ưa cảnh trời mây non nước. Muốn đài Đồng Tước lưu danh muôn đời, đã sai người đi khắp bốn phương tìm kiếm những hoa cỏ quý lạ để trồng vào vườn, treo trên đài cao. Cây cỏ trong vườn muôn hồng ngàn tía đua chen, lúc nào cũng xanh tươi rực rỡ. Có được vườn hoa như vậy, nhất là ở miền Bắc, quả là tốn công tốn của nhiều lắm. Cảnh ấy, tình này, lòng Tháo vui mừng không xiết. Nghi lễ chúc mừng đã xong, mới bắt đầu vào tiệc. Trầm quan bắt đầu nâng chén, luân lưu chúc mừng. Chẳng mấy chốc vô khói người đã say. Tháo vui mừng uống luôn mấy chén, cũng cảm thấy ngây ngất. Bỗng thấy Tào Thực bước vào, bẩm có viên quan chuyên đi khắp nơi, tìm kiếm những cây quả khác lạ, mạo hiểm vào đất Ngô, mua được 40 gánh cam. Ngày đêm đưa về Nghiệp Thành, hôm nay những người phụ gánh cam mệt mỏi rủ nhau ngồi nghỉ dưới ngọn chân núi nhỏ. Từ đâu thấy một ông lão khiển một chân, chột một mắt, đầu đội nón mây, mình mặc áo vải đến chào hỏi và nói: "Các chú quẩy gánh khó nhọc, bần đạo gánh đỡ một vai có được không?" Chúng thấy nói thế mừng quá, ông lão bèn gánh đỡ cho mỗi người một vài dặm. Mà gánh nào ông ấy đã gánh rồi đều nhẹ bổng như không cả, ai nấy đều ngạc nhiên cho là sự lạ. Khi hỏi, ông lão chỉ cười mà không đáp. Ông lão gánh giúp người thứ 40 đến tận chân thành. Khi từ biệt, ông lão bảo nói với người áp tải cam rằng: "Có ai hỏi thì bảo bần đạo là người làng Ngụy Công. Khi trước họ Tả tên Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Dốc Tiên Sinh." Nói xong, ông ngồi bệt luôn xuống chân tường mà ngủ gật. Phu gánh cam đến Nghiệp Quận, một người khác đưa cam đến Đài Đồng Tước, dâng lên Tào Tháo. Tháo nghe nói cam được đưa suốt đêm qua từ đất Ngọ về, liền cười nói: "Tôn Quyền biết ngày phong công của ta, ăn quả cam trên đất hắn xem ngon lành thế nào." Nhưng cũng lạ, Tháo bốc quả nào cũng không thấy có muối. Tháo sực nhớ việc mình tặng hộp thức ăn cho Tân Úc. Úc mở hộp ra, bên trong cũng chẳng có gì. Bỗng một cảm giác lạ lùng khó tả tràn ngập lòng Tháo. Mãi sau Tháo mới hỏi được: "Thế này là thế nào nhỉ?" Bọn chúng sợ hãi, ấp úng kể lại câu chuyện. Tháo càng nghe càng thấy lạ, vội nói: "Trên đời này thật có việc như vậy sao? Ta từng giết bao nhiêu là yêu quái, chưa thấy ai có tài như vậy. Ông lão đó tên là gì?" Bọn chúng đều đồng thanh nói: "Tên là Tả Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu Ô Dốc Tiên Sinh, người cùng quê với Ngụy Quốc Công." Ban nãy kể chuyện ông lão thì chúng lắp ba lắp bắp, đứa nọ đá đứa kia, còn bây giờ chúng hô như nhau, không sai một chữ. Giọng nói của chúng thì giòn giả, âm vang. Từ xa đã nghe thấy, các tướng đều buồn cười, ngài đến Tháo, ngồi âm thầm từ nãy cũng phải nhếch mép. Đúng lúc đó, ở dưới đường nghe có tiếng huýt dài. Sau đó một giọng nói thanh tú, bay vút lên: "Ngụy Quốc Công cho gọi bần đạo, lệnh cho bọn chúng cùng hô, thật nhiệt tình quá. Nguyên Phóng này không đáng được như vậy." Mới vừa dứt, đã thấy một đạo sĩ chột một mắt, khiển chân xuất hiện trên lầu, ngay trước mặt Tháo, dáng vẻ vui tươi. Tháo thất kinh vì không ngờ người vừa nói ở dưới đất đã có mặt ngay ở trên không. Các tướng đều thấy lạ, người đâu như từ trên trời rơi xuống, ai nấy sờ tay vào đốc kiếm. Đạo nhân vẫn đứng đó coi như không, con mắt độc nhất nhìn chằm chằm vào Tháo, miệng hơi mỉm cười. Tháo vẫy tay để các quan ngồi xuống, rồi nhìn Tả Từ mắng rằng: "Ngươi dùng yêu thuật gì làm hỏng hết những quả cam ngon của ta?" Từ cười nói: "Chẳng có nhã thế, từ mới bóc cam ra thì quả nào cũng có muối, lại thơm ngon nữa." Tháo cũng cười: "Thì ra chỉ là một quả như vậy." Nói xong, Tháo lấy một quả khác bổ ra, lại cũng chỉ có vỏ không, mấy lần đều như vậy. Cứ Tháo bốc thì chỉ có vỏ không, còn từ bốc thì đều có muối. Ai ai cũng tận mắt nhìn thấy, Tháo càng nghi lắm. Không những thế, Tả Từ bốc cam ăn hết một quả, còn nói ngon thì ngon thật, nhưng không ngọt bằng quả lệ chi ở lĩnh Nam. Tháo hỏi: "Ngươi được ăn lệ chi ở lĩnh Nam từ bao giờ thế? Không phải ở đây à?" Tả Từ lấy tay chỉ vào chiếc mâm ở trước mặt Tháo. Thì lạ thay, trên mâm đầy những quả lệ chi chín mọng. Mọi người đều thấy kinh hãi. Tháo nói: "Mâm này vừa đựng quả khô, chính ta vừa ăn hết." Tả Từ nói: "Hôm nay quốc công và quần thần yến ẩm mà không cho từ này giữ với." Tào Tháo dội sai bài hẳn một mâm khác, mời từ ngồi ngay cạnh, lệnh Tả Hữu tiếp rượu. Từ uống hết 5 bình rượu chưa say, ăn cả một con bê mà chưa chán. Chư tướng càng nhìn càng thấy lạ. Tả Từ vừa ăn vừa lấy tay lau mép, rồi nói: "Hôm nay quốc công mở tiệc cực to, đủ cả của ngon vật lạ trên rừng dưới biển. Nhưng còn muốn thức gì thật quý hiếm, nếu cần cứ nói bần đạo có thể giúp cho." Tháo muốn bắt bí Tả Từ, liền nói: "Ta muốn lấy gan rồng nấu canh, người có lấy ở đâu được không?" Từ cười nói: "Có khó gì việc ấy." Từ đứng dậy đi đến bức tường bên trái bàn tiệc, lấy bút mực vẽ một con rồng lên đó. Từ phất tay áo một cái, bụng rồng tự nhiên tách ra. Từ thò tay vào lôi mấy buồng gan, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng. Tào Tháo không dám tin đó thực là buồng gan rồng nên không dám ăn. Tháo nói: đem cất chỗ găng này vào trong tay áo nhà ngươi đi. Tả Từ nghe lời, bỏ găng rồng vào trong tay áo, sau đó lại nói, hoa ở đây cũng rất nhiều, nhưng chắc vẫn còn thiếu, quốc công còn muốn loại hoa gì nữa. Tháo nghĩ một lát rồi nói, còn thiếu hoa sen trong tuyết. Tả Từ liền sai Tả Hữu đưa đến một chiếc chậu hoa không. Tả Từ hô tay lên chiếc chậu, trong chậu liền có bùn và trên là một lớp tuyết. Từ uống một cụm nước rồi phun vào bồn hoa, lát sau trong chậu đã có một cây tuyết liên. Và trước sự chăm chú của mọi người nở ra một đóa sen lớn, hương thơm ngào ngạt. Các quan ai nấy đều ngạc nhiên, mời Tả Từ cùng ngồi ăn yến. Một lát, người đầu bếp dâng cá gỏi lên. Từ lấy tay cầm ăn một miếng rồi nói, gọi phải có cá lư ở Tùng Giang, ăn mới ngon. Tháo hỏi, Tùng Giang cách đây hàng ngàn dặm, tiên sinh có lấy được cá ở đó không? Từ chẳng nói gì, liền bảo người đem cần câu đến. Ngồi câu ở ngay cái ao trước cửa cung, chỉ một lát giật được con cá lư to, đem đến để trước mặt Tào Tháo. Tháo nói ngay, đây là cá có sẵn trong ao ta đó. Từ nói, quốc công chứ khinh tôi thế. Cá lư ở các nơi khác chỉ có 2 vây. Duy chỉ ở Tùng Giang, cá lư mới có 4 vây. Cứ lẽ ấy mà suy thì biết. Tháo và chư tướng đến nhìn. Quả nhiên cá có 4 vây thật. Tháo nói, tiên sinh có thuật gì mà lạ thế? Từ nói, bần đạo học ở núi Thây Đẩu, Vũ Đô được 30 năm. Một hôm tường đá trong động tách ra, bần đạo được 3 quyển. Quyển đầu là Thiên Độn, có phép tung mây cởi gió, bay lên trời. Quyển sách thứ 2 là Địa Độn, có thể dần dù 4 biển, xuyên qua núi đá. Quyển thứ 3 là Nhân Độn, biết tàn hình biến hóa, ném gươm quăng đao, lấy đầu người khác như bẩn. Thế Tả Từ nói học đạo ở Thây Đẩu, Tháo hỏi luôn, tiên sinh nói đồng hương với ta, nhưng sao ở Tiêu Quận chưa từng nghe nói đến tiên sinh bao giờ? Tả Từ nói, cái đồng hương mà tôi nói tới đâu phải là nơi trần gian này. Tháo hỏi, vậy thì đồng hương ở chỗ nào? Tả Từ ngừng một lát mới làm ra vẻ kinh ngạc, nói tiếp. Làm sao mà ngay cả quê hương quốc công cũng không còn nhớ nữa, chúng ta cùng ở Tinh Hương mà. Càng nghe càng thấy như có giọng điệu của Thương Diệu đâu đây. Tháo lấy làm hốt hoảng, không nói được câu nào. Từ nói tiếp, quốc công lo toàn diệt nước, đầu đã điểm bạc, sao không nghĩ quách đi? Vào núi tu hành, bần đạo sẽ truyền cho 3 quyển thiên thư ấy. Tháo buộc miệng nói luôn, ta cũng muốn từ quan về nhà. Ngặt nổi triều đình, chưa có ai thay ta được. Tả Từ cười to, bần đạo nghe người ta nói, quốc công khâm phục tài cao chí lớn của Thương Diệu ở núi Thê Đẩu, nhưng lại buộc hắn phải tự sát. Nếu ngài hối hận muốn nhường chức, bần đạo nguyện Nhân Độn lôi hắn từ cửa cũ tiền lên thay ngài làm ngụy quốc công. Nói xong, Tả Từ cười sằng sặc và trong nháy mắt thay hình đổi dạng thành Trương Diệu ngày trước. Tháo kinh sợ quá, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Các quan nhìn thấy Thương Diệu cũng cứng ca họng. Bỗng có tiếng nói từ dưới vọng lên. Các quan nhìn xuống thấy một Tả Từ đang nói, Tào Mang nghe đây, hôm nay ta chưa lấy đầu nhà ngươi, liệu đấy mà hối cải. Nói xong, Tả Từ biến thành trận gió mà bay đi. Tiếc là Tào Tháo không nghe thấy câu nói đó. Các tướng dội đỡ Tào Tháo dậy, có người bấm vào huyệt nhân trung, Tháo mới dần tỉnh. Ngẩng đầu, mở mắt, Tháo nhìn thấy một khuôn mặt giống mình in hệt. Tháo dùng dãy cố dằn đứng lên, lúc này Tháo mới thực tỉnh. Xung quanh ồn ả náo nhiệt, Tháo biết mình vừa trải qua giấc mộng Nam Kha. Trong lòng thì kinh hãi, bề ngoài Tháo không tỏ ra gì cả. Tào Thực đang tràn ba khoác bảy với mọi người, Tháo ngẫm nghĩ mà lạ lùng, chỉ riêng mình Tháo gặp điều quái gì như vậy. Hôm sau, Tháo lệnh Tả Hữu mời các tướng Trần Quân, Trình Dục, Du Cấm, Hạ Hầu, Hứa Chữ, Lưu Hoa, Hoa Hâm, Tân Bình đến bàn chuyện công phá Hán Trung. Nhưng ngay lúc đó lại có mật báo, trong lúc Tào Tháo được phong ngụy quốc công, về mặt nhân sự, một số thủ hạ của Tháo cũng có những thay đổi tương ứng. Một quan chức chuyên thu thập tin tình báo cho Tháo được chuyển vào phủ quốc trượng Phục Hoàng giữ chức vụ quan trọng. Viên chức này khi thu dọn phòng ốc, tình cờ tìm thấy mật thư của Phục Hoàng hậu gửi cha mình trước đây. Mật thư viết cách đây đã hơn chục năm, nhưng vẫn làm cho Viên Quang kinh ngạc, thất sắc. Sáng hôm sau, Viên Quang đến phủ Tào Tháo dâng mật thư lên quốc công. Tháo xem xong mật thư, tức giận vô cùng, Tháo cho đình diệt sức quân, sai mời ngự sử đại phu Khước Lự đến. Đến nơi, Khước Lự nghe chuyện của Phục Hoàng hậu, chưa biết nên giải quyết ra sao. Tháo nói, ta muốn giữ quan hệ tốt với triều đình, không ngờ họ lại muốn hại ta như vậy. Lữ nói, việc xảy ra đã lâu, không có hậu quả. Hơn nữa, Phục Hoàng đã chết, hiến đế đang tín nhiệm thừa tướng, vừa phong quốc công. Thừa tướng có thể vì đại cục mà bỏ qua chuyện này. Tháo nói, không được, ngươi cùng với Hoa Hâm dẫn giáp binh vào cung, thu tỷ thụ của hoàng hậu. Phục hậu nghe tin, liền ẩn vào trong dách hai tầng ở sau buồng. Hoa Hâm sai phá dách, quả nhiên có Phục hậu ở đấy. Hâm sấn vào, nắm tóc lôi ra. Trên đường gặp hiến đế, Phục hậu khóc lóc nói với vua, không cứu được nhau nữa hay sao? Vua cũng khóc mà nói rằng, trẫm cũng chưa biết sống thác ra sao đây. Khước Lự đứng cạnh thấy vậy, định bỏ đi chỗ khác. Nhìn thấy Khước Lự, vua hỏi, Khước công, thiên hạ có việc thế này bao giờ chưa? Khước Lự không biết nói gì, đành cùng Hoa Hâm ra khỏi cửa cung. Hôm đó Phục hậu bị giam trong ngục, đánh cho đến chết. Hai người con của bà buộc uống thuốc độc chết. Cả họ nhà Phục Hoàng đều bị giết sạch, có đến hơn vài trăm người. Thế là quan hệ giữa Nghiệp Thành và Hứa Đô từ nay gián đoạn. Mấy hôm sau, Tháo dẫn quan tướng đến Mạnh Tân, không bàn định kế hoạch đánh Trương Lỗ như những lần trước. Tháo nêu vấn đề hình phạt cho mọi người bàn luận. Tháo nhìn Trần Quân một lát, rồi mới nói, trước đây, Đại Hồng Lư Trần Kỷ là cha của Trần Quân, cho rằng tử hình một kẻ phạm tội chết là nhân đạo nhất. Trần Quân nghĩ thế nào nhỉ? Tháo muốn Trần Quân giúp mình. Xưa nay, Trần Quân luôn cho cha mình là người hiểu biết, đúng đắn, nên suy nghĩ một lát rồi nói, Dương triều nhà Hán bãi bỏ nhục hình, tăng cường đánh đập, về hình thức tưởng là nhẹ, nhưng thực chất rất nặng. Tưởng nhẹ cho nên người phạm tội không ít, kẻ bị đánh chết, dân tình lấy làm bất mãn, vì vậy cha tôi không tán thành. Tháo hỏi, vậy Trần Kỷ nghĩ thế nào? Trần Quân nói, pháp lực thời cổ cho rằng giết người phải đền mạng là hợp đạo trời. Với những kẻ giết người mà chỉ xử phạt như gọt đầu cắt tóc, đối với người bị hại là không công bằng. Bởi vậy, nhân từ đối với kẻ phạm 10 điều ác là không cần thiết, nhưng nhân từ đối với kẻ bị tử hình lại có tác dụng. Tháo gật đầu, Trần Quân lại nói tiếp, nhưng đã phế bỏ nhục hình thì chỉ còn tử hình và phạt đánh. Những người bị phạt đánh thường lại bị đánh đến chết. Bởi vậy, có người nói ở nước ta thực chất tử hình là hình phạt duy nhất. Vì thế ta phải phục hồi nhục hình, làm cho những người chưa đáng xử tội chết, tuy có đau đớn về thể xác nhưng vẫn được sống. Mục đích xử phạt để răn đe mới có tác dụng, không nên coi trọng cái phụ, xem thường cái chính. Tháo tán thành ý kiến của Trần Quân, nhưng khi Trần Quân nói đến hai chữ đánh chết, chỉ Phục hậu bị đánh chết, Tháo vốn định nói với mọi người Phục hậu bị đánh chết là chính đáng vì cần thiết. Xong lúc này, Tháo thấy không nên, việc gì phải dạch áo cho người xem lưng. Tháo chuyển câu chuyện sang vấn đề khác và nói, sau khi về Hứa Đô, nghe nói lần Nam Chinh vừa rồi, một số binh sĩ đã bỏ ngủ, không muốn tấn công Đông Ngô, đã có phương Bắc rộng lớn nên yên phận, lo việc làm ăn. Đối với bọn chúng, ngoài giáo dục ra nên có hình phạt gì? Thượng thư Cao Nhu nói, hình phạt hiện nay đã cũ quá, một tên lính trốn chạy sẽ bị bắt lại và vợ con hắn bị đánh đòn. Tuy vậy, tình hình bỏ ngủ vẫn không giảm. Tôi cũng muốn trình bày một phương án mới. Tháo nói, mở rộng phạt rồi đến cha mẹ và anh em hắn chứ gì? Cao Nhu nói, bọn lính ở tiền tuyến bỏ chạy trong lúc gây cấn nhất là một tội ác, nhưng nghe nói vì sao họ mới thấy hối hận, nên phương án mới là tha cho các mụ vợ con chúng. Các mụ này sẽ khuyên nhủ chồng thay tâm đổi tính. Mục đích của hình phạt là gì? Phải xử phạt người hư, xong cái chính là làm sao để có kẻ xấu trở thành người tốt. Nếu cứ tra khảo vợ con họ, làm cho số này tuyệt vọng, lại đánh đập cha mẹ, anh em của họ, những người lính luôn luôn lo lắng, sợ hãi, một mặt sức chiến đấu sẽ giảm sút, mặt khác dẫn họ phải trốn chạy bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng hình phạt nặng không nhất định đã ngăn cản được việc bỏ ngủ, ngược lại nó khích lệ người ta trốn chạy. Tháo cười nói có lý, sắp tới chúng ta tấn công Hán Trung, ông định ra hình phạt mới trong quân, để sức chiến đấu của binh sĩ được nâng cao, không một binh sĩ nào phải lo lắng. Sau đó mọi người bàn về kế hoạch tiến đánh Hán Trung. Lúc này Tào Tháo đã bình định xong phương Bắc, Quan Trung và Lũng Tây, cục diện thiên hạ chia ba đã sơ bộ hình thành. Nên tiếp Tào Tháo chẳng nhẽ chỉ còn Trương Lỗ ở Hán Trung hay sao? Tháo giơ cao chỉ qua biên giới Hán Trung đến tận Ích Châu của Lưu Bị. Ít người thấy được Tháo đang mỉm cười.